Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, chương 43 chapter 046 chapter 046 một cái đầu bếp cùng một cái đồ tham ăn ở bên nhau. Đề tài đương nhiên trời Nam đất Bắc các loại hồ khàn. Hơn nữa Roca cái này một chút trưởng quan cái giá đều không có ra hỏa ở. Phòng nội không khí chưa bao giờ có thể ngắt quá, thời gian chính là như vậy bất chi bất giác trốn. Chờ đến ngũ tử Mặc phục hồi tinh thần lại khi, mới biết được chiến hạm đã ngừng ở thiên khiển quân đoàn tổng bộ hàng chạm một hồi lâu. Ai nha, ta đã quên cùng Lai nói một tiếng. Chờ đi theo Roca cùng Lạc Dạ hai người phía sau đi xuống chiến hạm. Ngũ tử Mặc mới nhớ tới hắn giống như đã quên cùng các bạn nhỏ báo bị một tiếng. Đột nhiên mất tích gì đó. Lại cái này ái nhọc lòng khẳng định là sốt ruột đã chết. Roca nhìn mắt đầu to tôm hiện tại mới nhớ tới việc này ngũ tử Mặc. Cười lắc đầu, ngươi không cần phải gấp gáp. Ta đã phân phó đi xuống. Đại lực sẽ xử lý tốt. Bất quá ngươi cư nhiên liền cái này đều đã quên. Tuổi còn trẻ liền có dễ quên chứng. Không được a không được, chiến hạm thượng này mấy cái giờ ở chung. Roca cùng ngũ tử Mặc chi gian quan hệ càng thêm hòa hợp. Càng có dấu hiệu là hướng cùng loại tổn hữu cái kia phương hướng chuyển biến. Roca vẫn luôn đi theo Scott bên người. Tìm mặt khác cơ hữu nhóm huyên thuyên khẳng định là có khó khăn. Này đối hắn cái này làm nhảm tới giảng thật là một kiện siêu cấp thống khổ sự tình. Đặc biệt Scott gia hỏa này là ngươi nói với hắn 10 câu hắn đều không nhất định hồi ngươi một câu. Buồn côn, liền càng thêm làm Roca không chỗ phát tiết. Cào a cào, hiện tại khó được tới ngũ tử Mặc cái này làm hắn cảm thấy hứng thú tiểu gia hỏa. Hơn nữa từ nào đó phương diện tới giảng này một lớn một nhỏ tính cách không sai biệt lắm. Có thể liêu đến sự tình liền càng nhiều. Tuy rằng mỗi lần Roca trêu chọc ngũ tử Mặc cuối cùng ăn mệt chính là chính hắn. Này không, ở Roca vừa nói xong ngũ tử Mặc liền lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt mở miệng nói, liền không biết là vị nào lão nhân ra giống cái mao đầu tiểu tử như vậy vội vã tới tìm ta. Còn cầm một quyển liền chính mình đều căn bản xem không hiểu văn tập ở ta phòng trang bức. Huynh đệ, chưa từng nghe qua Mặc trang bức. Trang bức chiêu xét đánh sao? Phốc, Lạc Dạ nhìn hai người lẫn nhau khản, rốt cuộc lại nhịn không được bật cười. Vừa mới ở trong phòng hai người chính là như vậy, thật là làm hắn cười liêu không ngừng. Hảo hảo, chúng ta không thể làm nguyên soái đại nhân đợi lâu. Có thời gian lại liêu, ngũ tử Mặc tuy rằng ở video chung đã cùng Scott đã gặp mặt. Nhưng là lấy kỳ lễ phép. Hẳn là tự mình đi cùng nguyên soái lên tiếng kêu gọi mới được. Cho nên Lạc Dạ mới như vậy mở miệng khuyên. Đúng đúng đúng, cũng không thể làm nhà ta nam thần chờ. Lão nhân gia, đi nhanh điểm, lại không phải 70-80 tuổi chân càng không nhanh nhẹn. Đi như vậy chậm làm gì, nhắc tới khởi nam thần. Ngũ tử Mặc biểu tình quả nhiên thay đổi, lại vẫn là không quên thuận tiện khinh bỉ một chút Roca. Ngươi mới 70-80 tuổi chân càng không nhanh nhẹn đi bất động. Ở tinh tế liên bang 70-80 tuổi mới là trong cuộc đời huy hoàng nhất tuổi tác đâu. Nghe được ngũ tử Mặc nói, Roca không làm, nói hắn mau bôn bốn, 70-80 còn xa sao. Tách, đối Nga, ngũ tử Mặc lại đã quên hiện tại tinh tế thời đại người thường đều có thể sống đến 200 tuổi tả. Hữu. Roca bọn họ này đó cường đại lính gác dẫn đường tuổi tác càng dài. Đời trước 70-80 tuổi, ở tinh tế thời đại xác thật là nhân sinh huy hoàng nhất thời kỳ vừa mới bắt đầu. Hảo hảo hảo, là ta nói sai, ngươi cũng không cần giống chỉ chim sẻ như vậy lải nha lải nhài. Mau đến phía trước dẫn đường, ta cũng không biết nhà ta nam thần văn phòng ở đâu đâu. Ngũ tử Mặc một bên xin lỗi một bên đẩy Roca ở phía trước đi. Ngũ tử Mặc cùng Roca vị này phó quan đại nhân ở chung hình thức. Làm những cái đó may mắn vây xem đến thiên khiển quân đoàn bọn lính tất cả đều kinh rớt đầy đất. Kamani ngay từ đầu ngũ tử Mặc cư nhiên có thể đứng ở Roca phó quan bên người khi. những cái đó bọn lính còn vì là cái nào đại gia tộc xuất thân thiếu gia tới tham quan thiên khiển quân đoàn, nhưng mà kế tiếp phát triển lại làm cho bọn họ này đó trộm vây xem nhân sĩ líu lưỡi. Liền tính là Hiên Viên gia thiếu gia cũng không dám như vậy làm trò phó quan đại nhân mặt như vậy. Phun tào hắn đi, đặc biệt cái kia thiếu niên còn dám như vậy xô đẩy Roca. Hơn nữa nghe thiếu niên nói, mục tiêu vẫn là bọn họ nguyên soái đại nhân. Chẳng lẽ lại là cái nào đại gia tộc tân thức tỉnh dẫn đường tưởng công hãm nhà bọn họ nguyên soái đại nhân, nhưng mà đối ngũ tử mặc thân phận hoài nghi lính gác dẫn đường nhóm. Trộm cẩn thận quan sát qua ngũ tử mặc sau phát hiện. Thiếu niên này trên người một chút dẫn đường hơi thở đều không có. Chỉ là cái người thường mà thôi. Bởi vậy những cái đó vây xem nhân sĩ đối ngũ tử mặc thân phận càng là cảm giác được cao thâm khó. Đoán, chính là như vậy, ở ngũ tử mặc chính mình cũng không biết dưới tình huống. Thiên khiển quân đoàn trên dưới giống như đều mau đem hắn não bổ trở thành có được thần bí thân. Phận thần bí năng lực liền kém đem hắn não bổ trở thành thần tiên. Phải nói không hổ là Roca phụ trách quản lý quân đoàn sao. Trên dưới đều cùng hắn giống nhau như vậy bát quái. Thân là thiên khiển quân đoàn thực tế khống chế giả. An Man nguyên soái văn phòng vị trí khẳng định là ở toàn bộ tổng bộ lực phòng ngự tối cao cũng nhất. Tổng muốn địa phương, hơn nữa chỉ có rất ít một bộ phận mới biết được. Ở nguyên soái văn phòng phía dưới, chính là thiên khiển quân đoàn chủ khống hệ thống nơi. Cái kia thiên khiển quân đoàn chủ khống máy tính, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, đã mơ hồ có được một tia trí tuệ nhân tạo bóng dáng. Thiên khiển quân đoàn thượng tầng vẫn luôn đều chờ mong bọn họ chủ khống máy tính tiến hóa trở thành chân chính trí tuệ nhân tạo, có như vậy chủ khống hệ thống theo dõi toàn bộ tổng bộ. An toàn liền có thể nghĩ, may mắn có Roca vị này phó quan dẫn dắt, nếu không ngũ tử mặc này chỉ tép siêu muốn chạy đến tổng bộ xem nam thần. Khó khăn không thua gì hắn muốn đem trên địa cầu mặt sở hữu quốc gia quân sự hệ thống ở trong nháy. Mắt toàn bộ công phá, cuối cùng đi đến cuối cùng, ngũ tử mặc ngẩng đầu nhìn trước mắt quen thuộc lôi đình tiêu chí. Nam thần liền ở bên trong, bất quá không chờ Roca trêu ghẹo ngũ tử mặc cứ như vậy cấp tưởng cùng Scott gặp mặt. Phía trước cửa phòng liền chủ động mở ra, khụ, ta còn chuẩn bị gõ cửa đâu. Scott người như vậy sẽ hù chết người, Roca nhìn đến cửa phòng đột nhiên mở ra. Nguyên bản hẳn là ở vào làm công trạng thái nguyên soái đại nhân cư nhiên đại mã kim đao chót vót ở. Phía sau cửa, Roca cảm giác may mắn hắn không có giơ tay gõ cửa. Nếu không này còn không phải là hướng Scott kia băng sơn trên mặt gõ sao? Scott đứng ở cửa phòng, nghe được Roca oán giận. Mới hơi chút phục hồi tinh thần lại, vừa mới hắn rõ ràng là đang nhìn văn kiện, nhưng mà không biết vì sao, đột nhiên có cổ thực đặc biệt xúc động làm hắn đứng lên đi đến cửa phòng. Chờ mở ra cửa phòng liền nhìn đến Roca ba người, Scott áp xuống đột nhiên bốc lên kỳ quái cảm giác, ngắm mắt toái toái niệm Roca, cùng đứng ở Roca bên người lạc dạ gật gật đầu. Tầm mắt mới chậm rãi chuyển tới vẻ mặt kích động hai mắt sáng lên nhìn hắn ngũ tử mặc trên người. Hoan nghênh ngươi gia nhập thiên khiển quân đoàn, An Man nguyên soái ngài hảo. Có thể gia nhập thiên khiển quân đoàn là vinh hạnh của ta, nhưng mà liền ở ngũ tử mặc còn tưởng. Cùng nhà mình nam thần nói điểm gì đó thời điểm đột nhiên dừng một chút. Sau đó nỗ lực thôi miên chính mình, muốn thả lòng, tuyệt đối muốn thả lòng. Nhưng là đáng giận, lại bị vẫn luôn hắc báo sử dụng mãn điểm cái đuôi liêu kỹ năng. Hắn có thể thả lỏng mới là lạ. Không sai, liền ở ngũ tử mặc chuẩn bị lại mở miệng thời điểm liền cảm giác được đùi lại truyền đến quen thuộc. Xúc cảm, hắn nhìn như tự nhiên đi xuống ngắm liếc mắt một cái. Quả nhiên lại là kia chỉ thích liêu nhân nguyên soái đại nhân lượng tử thú hắc báo Caesar. Ha ha ha ha. Ta liền nói làm Scott ngươi đem A mặc cấp thu. Ngươi xem, Scott nhà ngươi Caesar cũng thích A mặc A, ngũ tử mặc phản ứng nhanh chóng. Không làm ở đây đại cao thủ nhóm phát hiện hắn khác thường. Bất quá Caesar lớn như vậy khổ người xuất hiện, sao có thể không khiến cho Roca cùng Lạc Dạ hai người chú ý. Roca còn hảo chút, đã từng liền xem qua đối ai đều cao lãnh Caesar liền đối Ngũ Tử Mặc nhìn với con mắt khác. Lạc Dạ là đệ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy. Nguyên soái Caesar sau nguyên soái càng thêm cao lãnh làm cho bọn họ này đó dẫn đường nhóm khó với. Tiếp cận, không thấy được ở hắn tinh thần thế giới thanh điểu ở Caesar xuất hiện thời điểm lông chim liền tất. Cả đều tạc khởi, đây là hắn thanh điểu đối lượng tử thú quần thể trung vương giả kính sợ. Vừa mới trấn an hảo thanh điểu Lạc Dạ liền nghe được Roca như vậy vừa nói. Trên mặt cũng mang lên một tia xem diễn tươi cười. Khó được hắn là lần đầu tiên dùng nhẹ nhàng như vậy tâm tình đi vây xem nguyên soái lượng tử thú. Caesar, bị Roca như vậy chế nhạo. Scott chỉ là bình tĩnh liếc hắn một cái. Đến nỗi Caesar, thái độ rõ ràng nhiều. Dùng nó cái kia rắn chắc cái đuôi trực tiếp quăng Roca vài cái. Mới thu hồi cuốn ở Ngũ Tử Mặc cẳng chân thượng. Ngũ Tử Mặc muốn trang một bộ cái gì cũng chưa nhìn đến bộ dáng thật sự quá thống khổ. Chỉ là mặt ngoài vẫn là muốn trang, lộ một bộ nghi hoặc biểu tình nhìn Roca. Caesar, đúng vậy, chính là Caesar, Roca bị Caesar quét phải cái đuôi. MU bàn tay có điểm đau, sờ soạng MU bàn tay thuận tiện chừng Scott liếc mắt một cái. Nghe được Ngũ Tử Mặc nghi vấn lập tức lại biến trở về nguyên lai cười hì hì biểu tình. Scott lượng tử thú, một con phi thường cường tráng hắc báo. Người hẳn là nghe qua Roca một bên giới thiệu cũng không quên đối với Scott nháy mắt ra dấu. Lượng tử thú chỉ có lính gác dẫn đường mới có thể nhìn đến. Bất quá lấy Scott danh khí. Tinh tế người biết hắn lượng tử thú tên gọi là gì là cái gì loại hình động vật không kỳ quái. Roca như vậy một giải thích, Ngũ Tử Mặc cũng phi thường tức thời lộ ra kích động biểu tình. Mãnh gật đầu, ta đương nhiên biết, chẳng lẽ Caesar ở chỗ này? Ai, nhìn không tới nguyên soái đại nhân lượng tử thú thật tiếc nuối, đừng nói. Ngũ Tử Mặc còn rất có lấy tiểu kim nhân tiềm chất. Kích động cùng thương tâm biểu tình thay đổi đến phi thường tự nhiên. Đương nhiên nếu ở hắn bên chân dùng cổ cọ hắn hắc báo có thể kiềm chế điểm. Hắn sẽ trang đến càng giống. Ở Ngũ Tử Mặc bên chân Caesar, nghe được Ngũ Tử Mặc kêu nó tên, lập tức ngẩng đầu, động vật họ mèo dựng đồng. Cặp kia cùng Scott giống nhau màu bạc đồng tử thật sâu nhìn Ngũ Tử Mặc. Còn đối hắn gầm nhẹ một tiếng, ngoặc kép, đối thượng như vậy một con đối với người bán manh màu đen đại miêu. Ngũ Tử Mặc may mắn chính mình không phải miêu khống, nếu không sao có thể chịu được, tuyệt đối muốn vẻ mặt hạnh phúc ôm đại mèo đen cọ a. Nội tâm rơi lệ Ngũ Tử Mặc, hắn hậu chi hậu giác phát hiện, gia nhập Nam Thần Thiên Khiển quân đoàn, các loại khảo nghiệm thật sự là quá nhiều. Caesar, Scott tuy rằng không biết Ngũ Tử Mặc trong đầu các loại rơi lệ. Nhưng là mơ hồ nhận thấy được Ngũ Tử Mặc hiện tại có điểm không cao hứng. Tuy rằng không phải thực minh bạch, chỉ tưởng Caesar duyên cớ, hắn nhớ lại Ngũ Tử Mặc đã từng có rất lớn cơ hội có thể thức tỉnh trở thành dẫn đường. Nhưng mà lại thất bại, Scott có điểm lo lắng việc này là Ngũ Tử Mặc thiếu niên này không muốn nhắc tới chuyện thương tâm. Caesar tồn tại cũng sợ lại lần nữa gợi lên Ngũ Tử Mặc thương tâm ân y bị chủ nhân quát khẽ Caesar. Ngẩng đầu nhìn về phía Scott, hai song lạnh băng tương tự màu bạc đồng tử ở nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Caesar trước cúi đầu, đối với chủ nhân không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, mới lưu luyến không rời buông ra Ngũ Tử Mặc, đi trở về đến Scott bên người ngồi xuống, lại không chịu trở lại tinh thần thế giới. Hết chương.